Chương 1111, bái kiến hoang chủ. Khương Vân đem hôn mê Tuyết Tình cẩn thận đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong, sau đó tại hình ma hai người nhìn chăm chú phía dưới, một bước bước ra, trực tiếp đứng ở phong tộc lao tổ trước mặt. Khương Vân nhìn thấy Khương Vân xuất hiện ở trước mặt mình, phong tộc lao tổ trên mặt lần nữa nổi lên mặc trần tử khuôn mặt, đắc ý nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là quy thuận thuận của ta đi tốt, từ nay về sau, ngươi chính là thủ hạ ta đệ nhất đại tướng, trước đó ta đưa cho ngươi sở hữu hứa hẹn. Chẳng những đều sẽ thực hiện, mà lại ta sẽ còn giúp ngươi tăng lên dưới thực lực, ngươi tu vi, hơi yếu. Nhưng mà Khương Vân lại là bình tĩnh nói, mặc dù của ta tu vi hoàn toàn chính xác yếu một chút, nhưng là thu thập các ngươi hai cái, lại cũng đủ rồi. Ngươi nói cái gì chính bản thủ ca phát 27S037E5X, 9% mặc trần tử trận to mắt nhìn Khương Vân, ngay sau đó liền bạo phát ra kinh thiên cười to thanh âm nói, Khương Vân, ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng? Đến mức nói ra ngu như vậy nói toàn bộ đạo cổ giới bên trong sở hữu tu sĩ liên hợp lại đều không phải là chúng ta đối thủ, ngươi từ đâu tới tự tin, có thể thu thập chúng ta lúc này, đại địa phía trên bị chấn động đến ngã trái ngã phải man thương mấy người cũng từ từ thanh tỉnh. Lại, mặc dù bọn hắn đều là thụ cư cờ kỳ coi cho nở dê tổn thương, thân thể đều không thể hành động, nhưng lại có thế nghe thấy Khương Vân cùng Mặc Trần Tử ở giữa đối thoại. Tự nhiên, Mặc Trần Tử đối với Khương Vân nói tới ra khinh miệt ngữ điệu, cũng là bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Giống như lúc trước không phải man thương đột nhiên xuất hiện, Khương Vân chỉ sợ đều đã sớm chết tại Dược Thần Tông đệ tử trong tay. Hiện tại, đối mặt so với Dược Thần Tông mọi người muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều phong tộc lao tổ cùng Mặc Trần Tử, Khương Vân càng thêm không thể nào là đối thủ. Khương Vân lại là nhẹ nhàng chỗ lắc đầu nói, lúc đầu ta đích xác không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng là tại ta hiểu được cái này đạo cổ giới chân tướng về sau, thu thập các ngươi vừa đủ tốt. Mặc Trần Tử trong mắt hàn quang lóe lên nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập chúng ta. Khương Vân QNZ không nói thêm gì nữa, trong mi tâm nổi lên chính mình hoang văn. Đối với Khương Vân QNZ có hoang văn, mặc kệ là Mặc Trần Tử vẫn là man thương bọn người sớm đã biết. Bởi vậy nhìn thấy bây giờ Khương Vân vợ âm y ma cũng nghĩ dùng hoang văn tới đối phó Mặc Trần Tử, mọi người không nhịn được đều là lắc đầu liên tục. Phong tộc lao tổ khuôn mặt nổi lên, cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi cho rằng ta là phong vô kỵ sao? Liền man thương bọn hắn hoang văn ta đều không để vào mắt, làm sao huống là ngươi? Khương Vân lần nữa lắc đầu nói, của ta hoang văn cùng bọn hắn hoang văn khác biệt. Bất đồng nơi nào, lần này Khương Vân không có trả lời, trong mi tâm hoang văn bỗng nhiên xông về phong tộc lao tổ, mà cái sau trong tiếng cười lạnh cu nở dê tay giơ lên, chuẩn bị hướng về Khương Vân vỗ tới thời điểm. Nhưng mà, bàn tay của hắn mang lên một nửa, lại là bỗng nhiên đứng tại không trung, trên mặt càng là lộ ra vẻ giật mình. Cùng nay đồng thời, Khương Vân hoang văn đã xông vào phong tộc lao tổ trong mi tâm. Mà ngay sau đó, tại mi tâm của hắn bên trong, thình lình cũng tương tự nổi lên một cái hoang văn, một cái cùng man thương bọn hắn đồng dạng hình như viễn chữ hoang văn. Theo cái này hoang văn xuất hiện, phong tộc lao tổ thân thể mặc dù khôi phục động đậy chi lực, nhưng là trên mặt hắn chấn kinh chi sắc càng đậm. Bởi vậy giờ này khắc này, đối mặt trước mắt Khương Vân, trong lòng của hắn vờ ơ y ma dâng lên một loại không hiểu e ngại cảm giác, liền như là, Khương Vân là chủ nhân của hắn đồng dạng đây. Đây là chuyện gì xảy ra, ngươi hoang văn đối với dạng này tình huống, phong tộc lao tổ hoàn toàn không biết nguyên nhân, mà hắn hàm răng khẽ cắn, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tiếp nguyên nhân, bàn tay lần nữa hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Tại hắn nghĩ đến, mặc kệ Khương Vân đối với mình động cái gì tay chân, nương tựa theo chính mình bây giờ thực lực cường đại, diệt sát Khương Vân chính là. Nhìn xem phong tộc lao tổ chụp về phía bàn tay của mình, cảm thụ được trong lòng bàn tay có thể đem chính mình đơn giản đập thành hư vô kinh khủng lực lượng. Khương Vân trên mặt không có chút nào biến hóa, vẹn vẹn mở miệng nói ra hai chữ, quỳ xuống phù phù. Phong tộc lao tổ căn bản không có do dự chút nào, hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt. Tự nhiên, cái kia nâng lên bàn tay cũng là lần nữa đứng tại không trung, mà trên mặt của hắn trong mắt đã không phải là chấn kinh, mà là nồng đậm vẻ nghi hoặc. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này, sở hữu tận mắt thấy một màn này người, đều là vẻ mặt giống như nhau. Chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, dùng sức một mình có thể chống lại đạo cổ giới mấy chục vạn đệ tử chi lực phong tộc lao tổ, tại Khương Vân trước mặt, vậy mà lại như thế nghe lời quỳ xuống. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt mọi người không tiếp tục nhìn chằm chằm phong tộc lao tổ, mà là chuyển rời đến Khương Vân trên thân. Có phản ứng nhanh người, đã đang suy tư Khương Vân vừa mới câu nói kêu ý tứ hắn hoang văn cùng mình đám người có khác biệt. Bọn hắn đoán không có sai, chính là bởi vì Khương Vân hoang văn cùng bọn hắn khác biệt, sở dĩ Khương Vân mới có thể để cho phong tộc lao tổ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình. Bởi vì bọn họ hoang văn là nô văn, là hoang viễn cưỡng ép lưu tại thân thể bọn họ bên trong, để bọn hắn nghe lệnh chi dụ. Mà Khương Vân hoang văn, lại là thông qua hoang viễn lưu lại hoang văn tự hành cảm ngộ mà ra. Thậm chí, tại trong ảo cảnh, hắn còn phản qua tướng đến chính mình cảm ngộ đưa cho Hoang Viễn, từ đó để Hoang Viễn mượn phần này cảm ngộ, lại lĩnh ngộ ra viễn chữ Hoang Văn. Mặc dù trong hiện thực Hoang Viễn, chân chính cảm ngộ Hoang Văn quá trình khẳng định cùng Khương Vân không có quan hệ chút nào, nhưng là theo ảo cảnh kết thúc, theo cửu tộc thánh vật chi lực ảnh hưởng, để huyễn cảnh đối với hiện thực có nhất định ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, Khương Vân nói không rõ ràng, cửu tộc thánh vật cũng nói không rõ ràng. Nhưng nếu như nhất định phải lời giải thích, chỉ có thể nói, Khương Vân cùng Hoang Viễn chi gian cảm ngộ Hoang Văn quá trình, liền như là nhân quả đồng dạng, liên thành một cái vòng tròn. Mặc dù cái này toàn vẹn có một nửa là hư ảo, nhưng là cả hai lại như cũ có thể tương hỗ là nhân quả. Bởi vậy, làm Khương Vân nhìn thấy Man Thương bọn hắn lộ ra Hoang Văn thời điểm, liền đã cảm thấy, không chỉ Hoang Viễn là chủ nhân của bọn hắn. Chính mình Hoang Văn, đối bọn hắn Hoang Văn, đồng dạng có tuyệt đối lực khống chế. Nói một cách khác, chính mình, đồng dạng cũng là chủ nhân của bọn hắn mà hết thảy này, Khương Vân cũng không biết đến cùng là Hoang Viễn tại rất từ lâu trải qua liền đã tính toán kỹ, còn vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng bất kể nói thế nào, giờ này khắc này, giống như Hoang Viễn thật không tại đạo cổ giới, như vậy có thể thu thập phong tộc lão tổ người, cũng chỉ có Khương Vân. Mặc dù phong tộc lão tổ từ đầu đến cuối không có thể hiện ra chính mình Hoang Văn, nhưng là Khương Vân tin tưởng. Dùng Hoang Viễn hành sự phong cách, chắc chắn sẽ không buông tha như thế một vị đạo yêu. Sở dĩ, Khương Vân lúc này mới đứng dậy thu thập phong tộc lão tổ. Mà bây giờ sự thật QNZ đã chứng minh, Khương Vân sở hữu suy đoán đều là chính xác. Cứ việc phong tộc lão tổ đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng Hoang Văn là hoang tộc thiên phú, càng là đã bao hàm để dù là đạo tôn cũng vì đó mơ ước hoang chi lực. Dùng Hoang Văn liên tiếp hình thành loại kia chủ nô quan hệ, lại cường đại tu vi cũng vô pháp cải biến, không thể thoát khỏi đối với trước mắt đã quỳ gối trước mặt mình phong tộc lão tổ. Khương Vân không có chút nào hứng thú, mà là ánh mắt nhìn về phía nơi xa, suy tư Hoang Viễn sự tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng đợt thanh âm vang dội đột nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến, bái kiến hoang chủ. Khương Vân cúi đầu, thình lình phát hiện Man Thương các loại chờ tất cả mọi người, vợ ơ y ma tất cả đều đối với mình bái xuống dưới. Hoang chủ đối với xưng hô thế này, Khương Vân cũng không lạ lắm. Bởi vì đại hoang giới bên trong, Hoang Viễn tự phong thân phận liền là hoang chủ. Thậm chí, chính mình tiến vào đại hoang giới về sau, cái kia độc cô văn cu nở dê hi vo nở dê chính mình trở thành hoang chủ. Chỉ là không nghĩ tới, tại cái này đạo cổ giới bên trong, chính mình một lần nữa trở thành hoang chủ. Trầm mặc một lát, Khương Vân chậm rãi mở miệng nói, đây là các ngươi đại ca để các ngươi làm như thế. A Man Thương gật đầu nói, vâng, hiện tại, mời hoang chủ theo chúng ta đi gặp chúng ta đại ca.